Âm Quan Minh Thê, chương 191, góc truyện audio.com. Tòa nhà giải phẫu rất âm u, từng làn gió lạnh từ cuối hành lang thổi đến khiến tôi nhịn không được mà rùng mình. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía hành lang thì thấy cửa của các phòng thí nghiệm xung quanh đều được đóng chặt, chỉ có một cánh cửa ở cuối hành lang là được mở ra truyền ra ánh đèn. Mùa formalin nồng nặc xen lẫn với mùi máu tươi sộc lên cùng với từng trận gió âm thổi đến khiến tôi cau chặt mày. Tôi cầm lấy chày hàng ma rồi đi đến cánh cửa ở cuối hành lang. Dưới tiếng bước chân của tôi, đèn cảm ứng âm thanh trên trần nhà đồng loạt bật lên, đợi đến khi tôi dừng lại trước cửa, vốn là hành lang âm u giờ đã được thắp sáng rực rỡ. Căn phòng mở cửa này chính là phòng giải phẫu, mà trong phòng giải phẫu, bàn giải phẫu đặt các thi thể đã được phủ một tấm vải trắng, từng giọt máu không ngừng chảy xuống từ đó, thấm ướt tấm vải trắng, cũng nhuộm đỏ cả sàn nhà. Lúc này Lưu Diệu đang ngồi trên một cái ghế, cậu ta ung dung ngồi vắt chéo chân trước cửa sổ, lưng quay về phía tôi, nhìn gió thổi bên ngoài cửa sổ. Áo khoác trắng trên người cậu ta sớm đã bị máu nhuộm đỏ, mà trên tay cậu ta còn cầm một ly cà phê nóng không biết từ đâu ra, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm, nhìn khá thoải mái, giống như bản thân không phải đang ngồi ở phòng giải phẫu, mà là trong một quán cà phê yên tĩnh. Trái tim của Lưu Diệu đã bị méo mó đến biến dạng, đối với cảnh tượng trước mắt này tôi không hề thấy kỳ lạ, mà điều khiến tôi thấy lạ là tại sao đến bây giờ mà cậu ta lại có thể bình tĩnh như vậy. Tôi hắng giọng một tiếng, dường như Lưu Diệu nhận ra sự hiện diện của tôi, cậu ta bỏ ly cà phê xuống, quay đầu nở một nụ cười quỷ mị với tôi. Tôi bị bộ dạng bây giờ của Lưu Diệu dọa một trận. Trên cổ và mặt của Lưu Diệu, lúc này đang nổi lên mạch máu màu đen, da thịt trên người cậu ta đều trở nên thối rữa, nổi ban, mà khi cậu ta cười, từng lớp da thịt cũng bị tách ra chảy ra máu màu nâu. Bộ dạng bây giờ của Lưu Diệu thật giống như bị trúng thi độc. Đỗ Minh, có phải là bị ta dọa rồi hay không? Lưu Diệu cười, như không hề để ý đến bộ dạng bây giờ của bản thân, cậu ta đứng dậy khỏi ghế, ngừng cười. Nghe nói, ba ta trước khi chết đã hạ huyết cổ lên người ngươi, mà lần này ngươi đến tìm ta là vì muốn lấy máu của ta để giải huyết cổ, ta tất nhiên không để ngươi được như ý. Đối với câu nói này của Lưu Diệu tôi không hề lựa chọn quay đầu, tôi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà của phòng giải phẫu, sau đó đánh ra một đạo khí, đập vỡ hai camera trên trần. Ngươi cũng quá cẩn trọng rồi, làm sao, sợ bị xử lý ở đây. Thấy hành động này của tôi, tiếng cười của Lưu Diệu càng trở nên gớm ghiếc. Vương Khiết, ngươi có biết ta yêu cô ấy nhiều bao nhiêu không, thậm chí không do dự mà hạ tình cổ với cô ấy, nhưng làm sao ngươi lại có thể như vậy, để cô ấy cứ như thế mà rời bỏ ta. Cô ấy không đồng ý ở bên cạnh ta cho nên phải chết. Cũng có thể nói cô ấy chết là do ngươi. Ba mẹ của ta cũng chết trong tay ngươi, ngươi nói xem, thân là con trai như ta lại làm sao có thể không vì họ báo thù, nhưng tôi muốn báo thù thì lại không có năng lực này. Ta định giết ngươi trong mơ, nhưng bây giờ ngươi lại. Lưu Diệu muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thở dài. Ta không thể giết chết ngươi, nhưng ta cũng không thể chống mắt lên nhìn ngươi sống trên thế giới này. Không phải ngươi muốn máu của ta sao? Ha ha, ta sẽ không để ngươi toải. Góc truyện audio.com. Nguyện, ta đã hạ thi độc vào trong máu rồi. Cứ cho là ngươi có thể lấy được máu của ta, giải huyết cổ trong người, nhưng cũng sẽ không thể giải được thi độc độc nhất. Lưu Diệu giống như điên lên, không ngừng nói với tôi, nhưng cũng khiến tâm trạng tôi trầm xuống. Lưu Diệu, từ trong lời nói cậu ta nói với tôi lúc nãy, làm sao tôi lại thấy như cậu ta đã biết được cái chết của bản thân? Lại còn hạ thi độc với chính mình, nhưng nếu như thế, vậy vì sao cậu ta còn phải phí công sức giết nhiều người như vậy, thậm chí còn khơi dậy sự tứ, giận của con người và thần thánh? Tất cả những chuyện này khiến tôi cảm thấy vạn phần quỷ dị, nhưng quỷ dị thì quỷ dị, dù sao việc nên làm thì tôi vẫn phải làm. Thi độc thì làm sao, hôm nay, máu của ngươi mạng của ngươi ta đều muốn lấy. Nói xong tôi cũng không nghĩ thêm gì nữa, vứt bỏ những ý niệm rối rắm qua một bên, cầm chày hàng ma lên hướng Lưu Diệu mà tấn công. Nhưng vào lúc này, đài giải phẫu bên cạnh tôi, một thi thể được phủ vải trắng đột nhiên ngồi dậy, người này vung hai cánh tay vốn đã cứng ngắc của mình vào ngực tôi. Bùm, một tiếng động lớn vang lên, vì khoảng cách quá gần, tôi không thể phản ứng kịp nên liền bị thi thể đánh trúng. Khí lực của cổ thi thể này rất mạnh, nguyên người của tôi bị đánh đến bay ra ngoài, đập vào bức tường phía sau. Tôi nhịn đau đớn bò dậy khỏi mặt đất nhưng lại ngạc nhiên phát hiện những thi thể nằm trên đài giải phẫu, vào lúc này đều từng người mà ngồi dậy. Mà trên người bọn họ cũng hệt như Lưu Diệu, nổi lên những mạch máu màu đen ngòm, những thi thể này cũng đã bị Lưu Diệu truyền thi độc vào. Những thi thể chết vào đêm qua, lúc này đã bị Lưu Diệu biến thành xác sống, nhưng mà bọn họ ký chút không giống với xác sống bình thường. Máu của bọn họ có thi độc mà trong phần bụng được khâu lại của bọn họ chính là thi thể của trẻ con. Nếu như tôi đoán không lầm, đây chính là một loại phương pháp để nuôi những xác sống của âm quan môn, tên là lưỡng thi cộng thể, mà xác sống như vậy so với xác sống bình thường mạnh hơn nhiều, bọn họ có thể tạo thành thương tổn da thịt cho kẻ thù, đồng thời còn có thể truyền thi độc. Muốn đối phó những xác sống lưỡng thi cộng thể này, chỉ có phương pháp duy nhất là dùng quỷ hồn để tấn công, nhưng những quỷ hồn đến từ quỷ mộ môn, lần trước đối phó âm quan môn chủ đã chết đi rất nhiều, trước mắt không có cách nào giải quyết được. Tôi hạ miệng ra, một ngụm máu tươi nôn ra lòng bàn tay, sau đó biến thành từng lá bùa máu trấn hồn, lao đến phía mấy cổ thi thể phía trước muốn bổ nhào lên người tôi. Bùa máu trấn hồn đã đánh lên người xác sống, khiến một làn khói dày lập tức bốc lên, những xác sống này lập tức hét lên đau đớn. Nhưng sau khi hét xong, bọn họ lại không hề giống như trong tưởng tượng của tôi mà hóa thành thi thủy, mà là từng con mắt gớm ghiếc nhìn về phía tôi, rồi lại tiếp tục bổ nhào đến. Xác sống phía trước bổ đến kẹp chặt cổ tôi vung tay ra, một đạo khí đánh tới liền khiến hai cánh tay của xác sống bị chặt đứt, thi thủy màu đen không ngừng chảy ra. Hít, nhưng xác sống này cũng không hề dừng lại, ngược lại còn mở to miệng muốn cắn tôi thêm lần nữa. Tôi liền cầm chày hàng ma lên, trực tiếp đánh vỡ hộp sọ của nó, đến lúc này xác sống mới ngã xuống đất, một luồng âm khí trào ra từ đó. Tôi vốn dĩ nghĩ rằng có thể thở phào, nhưng vào lúc này trong góc truyện audio.com, bụng xác sống lại truyền tới một trận tiếng nứt, vết khâu bị nứt ra, một lúc sau, cái bao được phủ formalin liền xuất hiện một thi thể trẻ con bò ra từ bụng. Trên người đứa trẻ này đã trở thành màu nâu, nó hà to cái miệng không ngừng chảy thi thủy, từng chút một bò về phía tôi. Một khắc này trong lòng tôi vô cùng nghiêm trọng, từng xác sống lao về phía tôi, chúng nắm lấy tay chân của tôi, hà to miệng muốn cắn xuống, mà vết không trên BSNGJ họ cũng vỡ ra, những đứa trẻ trốn bên trong cũng thò đầu ra ngoài, rất nhiều thi thủy tuôn ra từ miệng chúng, lần lượt bắn về cơ thể tôi. Cút ra hết cho ta. Nhìn thấy cảnh tượng này tôi tức giận hét lên, rất nhiều ngọn lửa ý niệm bùng lên trên người tôi, lao về phía xác sống xung quanh. Ngọn lửa ý niệm đã dính lên người của nhiều xác sống, khiến chúng không ngừng kêu rên, tuyệt vọng buông bỏ trán tay của tôi, sợ hãi lùi về sau. Tận dụng khoảng trống này, từng đọa bùa giấy bay đến trên người tôi, hóa thành một bức tường giấy này bao quanh tôi rồi dần dần trở nên trong suốt. Phương Thiên Kính, cách chương.